Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu viện cũ kỹ, màn đêm đã buông xuống. Như Ý vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường lau tóc. Trên bàn còn đặt một chén yến huyết, một nha hoàn có vóc dáng tương đương bà ta, mặc bộ cẩm y màu lam thêu hoa văn phú quý cát tường, đầu búi tóc, hai bên cài châm hoa bướm bằng tua rua, ăn mặc vô cùng diêm dúa, từ đầu đến chân, ngay cả đôi giày cũng là của Như Ý. Như Ý khịt mũi khinh thường, nhưng cũng không tức giận. Lúc này, bà ta chỉ cảm thấy toàn thân như có hàng ngàn con kiến bò, liền nhảy xuống giường, gọi lớn. Phùng Mama, Phùng Mama bưng vào một bát canh gà hầm nhừ, khuyên nhủ. Phu nhân, tôi bỏ đi, thứ này uống vào không tốt cho sức khỏe đâu. Như Ý coi như không nghe thấy, đẩy chén yến huyết về phía nha hoàn, nói. Người thích mùi vị này, ăn đi, ta cũng chỉ còn lại vài chén cuối cùng thôi. Nói xong, bà ta bưng bát canh gà lên, tu ửng ực một hơi hết sạch, rồi nằm vật ra giường rên rỉ như mèo kêu. Sau khi cảm giác lâng lâng bay bổng qua đi, Như Ý mới có chút tinh thần, lại hỏi nha hoàn xem còn gà ác nữa không. Nha hoàn nói đây đều là gà ác được người trong hoàng cung dùng ô dược nuôi dưỡng, vô cùng quý giá, nàng ta cũng chỉ được lão phu nhân ban thưởng một gói nhỏ cao đen, còn để dành sau này cứu mạng, sao có thể phung phí như vậy, đem hầm canh cho bà ta ăn chơi chứ. Vậy là vẫn còn, còn nha hoàn chết tiệt này, chỉ cần thấy tiền là sáng mắt ra ngay. Như Ý mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc châm cài hình con bướm đặt vào tay nha hoàn, nói. Cộng thêm cái này nữa là ngươi có đủ bộ châm cài rồi, ngay cả mẹ ruột cũng không đối xử tốt với ngươi bằng ta đâu. Mau đi hầm cho ta thêm một bát nữa. Từ sau khi Hạnh Nhi biến mất, vết lở loét ở khóe miệng Như Ý ngày càng nghiêm trọng. Nha hoàn này là do Phùng Mama tìm đến để thay thế Hạnh Nhi, tuy không biết làm gì khác, nhưng lại có tài nấu nướng, đặc biệt là các món dược thiện. Sau khi uống bát canh gà này, vết lở loét ở miệng Như Ý không hiểu sao lại biến mất, nhưng cũng từ đó, bà ta không thể sống thiếu món canh này, một ngày không ăn là trong lòng lại bồn chồn, nóng như lửa đốt. Mama nói có điều kỳ lạ, bà ta cũng biết là kỳ lạ, ban đầu còn nhốt nha hoàn trong phòng đánh đập một trận, nhưng mỗi khi lên cơn nghiện, bà ta lại đau đớn đến chết đi sống lại. Bà ta lục tung cả phòng nha hoàn lên cũng không tìm thấy thứ gì khả nghi, bất đắc dĩ đành phải thả người, cho nàng ta quần áo đẹp, trà ngon nước mát hầu hạ. Nha hoàn này ghi hận Như Ý đánh đập mình, bây giờ dù có thế nào cũng không chịu tỏ ra vui vẻ với bà ta. Như Ý cai nghiện mấy lần không thành, cũng đành buông xuôi, chỉ vì một bát canh gà, bà ta phải hạ mình nịnh nọt, nói hết lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng cũng xin được thêm một bát. Bà ta nâng niu như báu vật, sai người ướp lạnh, định ngày mai sẽ lại thưởng thức. Phùng Mama đứng ngoài cửa, thở dài ngao ngán, bà ta nhìn thấy gà là sợ đến mức run rẩy, cho dù có thơm đến đâu cũng không dám động đũa. Phùng Mama thở dài trong lòng, bà ta thấy rõ ràng, tuy gọi là dược thiện, nhưng Như Ý càng ăn càng tiểu tụy, chẳng bao lâu đã hốc hác như người bệnh, làn da trắng mịn hồng hào cũng trở nên vàng vọt, nhăn nheo. Giờ đây, trông bà ta già đi cả chục tuổi, đâu còn chút nhan sắc nào nữa. Mọi người trong phủ đều biết, Như Ý coi như xong đời rồi. Nha hoàn kia vê, uốt ve mái tóc, nhớ đến nam nhân kia, người thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt nàng ta mà bỏ chạy, khẽ cười khẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên đàn ông chỉ dám trốn chui trốn nhủi trong phòng hạ nhân thì có thể có tiền đồ gì chứ? Còn mong hắn ta hồi tâm chuyển ý, chi bằng cầu mong Bồ Tát phù hộ cho xong. Nàng ta lại liếc nhìn nữ nhân đang như hổ đói vồ mồi trong phòng, mỉm cười đi về phía cửa sau, giơ tay gõ nhẹ mấy cái theo ám hiệu. Hoa Hưng Nhi thấy bát canh đã sạch bách, mỉm cười móc từ trong túi quần ra một chuỗi chân châu đỏ đưa cho nàng ta, nói. Thiếu gia nói ngươi làm rất tốt, cứ giữ lấy đi, sau này làm của hồi môn. Nha hoàn e lệ nhìn cậu ấy một cái, rồi nhanh chóng chạy mất. Bên kia, Ninh Tuyên ngồi trên giường, xem bức thư Ninh Minh viết, thấy từ đầu đến cuối không hề nhắc đến mình, không khỏi ngẩn người. Tên đệ đệ này đúng là đồ ngốc, nghĩ đến Ninh Văn Bắc nuôi dạy hắn ta mười mấy năm trời, cuối cùng chỉ được thế này, còn giấu giếm không cho ông ta biết. Ninh Tuyên vừa cười vừa bóp chặt tờ giấy. Đoạn Viên Viên cũng tò mò ngó đầu lại xem, nàng cũng muốn biết biểu ca rốt cuộc đang làm gì. Ninh Tuyên sợ dọa nàng, Biểu muội của hắn vốn nhát gan nên ôm nàng vào lòng, nói: "Không đáng để muội phải bận tâm đến những chuyện này, rảnh rỗi thì nói chuyện với ta còn hơn." Nói rồi đưa tay muốn cù nàng, Đoạn Viên Viên sợ bị chọc ghẹo, vội vàng né tránh. Nàng biết biểu ca không muốn nói thêm nữa, bèn cầm lấy mẫu thêu mùi bên cạnh hắn, giả vờ chăm chú. Ninh Tuyên ôm nàng, thầm nghĩ là biểu muội luôn hiểu chuyện như vậy. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tuyên sai người đưa bức thư nguyên vẹn cho Xuân Đào, dặn dò nàng ta đi theo xe ngựa đến hầu hạ Ninh Văn Bác. Ninh Văn Bác nhận được thư, còn chưa kịp mở ra, Xuân Đào đã nhảy xuống khỏi xe, quỳ sụp trước mặt ông ta, khóc lóc thảm thiết. "Lão gia, nô tỳ sống không nổi nữa, lão gia cứu nô tỳ với." "Sao ngươi lại ở trên xe?" Ninh Văn Bác thấy nàng ta bần thỉu, quần áo xộc xệch, rõ ràng là tự mình lẻn lên xe trốn đi. Chẳng lẽ Ninh Tuyên và nha đầu nhà họ Đoạn kia vì bênh vực Trần Thị nên mới hành hạ nàng ta? Ninh Văn Bác không mở thư nữa, vội vàng đỡ Xuân Đào vào phòng, sai người đun nước nóng cho nàng ta tắm rửa. Xuân Đào thay y phục sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, vừa nhìn thấy Ninh Văn Bác liền quỳ xuống. Ninh Văn Bác đỡ nàng ta dậy, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cứ khóc mãi không nói? Ai bắt nạt ngươi? Nói cho lão gia biết, lão gia sẽ đòi lại công bằng cho ngươi." Xuân Đào lúc này mới lên tiếng, nói nàng ta ở nhà hầu hạ Như Ý. Ai ngờ Như Ý và Hạnh Nhi nhân lúc lão gia không có nhà, gian díu với người khác, mắc phải bệnh lạ, còn dặn nàng ta không được nói ra ngoài. Nàng ta bất đắc dĩ mới phải trốn đến tìm ông ta. "Nếu nô tỳ không chạy, e là mất mạng rồi." Xuân Đào vừa nói vừa khóc nức nở. Di nương Trần đứng sau lưng nàng ta, thầm giơ ngón cái lên, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Bệnh phong tình, bọn họ sao dám cả gan lén lút gian díu với người khác. Tuy đã có chuyện của Vân Nương trước đó, nhưng Ninh Văn Bác cũng không dám chắc chắn rằng đám tiện tì này sẽ không dám lén phén bên ngoài. Nếu hai người kia thật sự mắc bệnh, vậy còn đứa bé trong bụng thì sao? Ninh Văn Bác không thể nào an ủi Xuân Đào thêm nữa. Ông ta buông tay ra, tức giận đùng đùng mắng chửi trong phòng. Sau đó, ông ta sai Tâm Phúc đến tiểu viện đón Như Ý về, muốn tự mình xem xét ả thiếp thất này. Như Ý được đưa đến vào lúc nửa đêm. Ninh Văn Bác lấy cớ đi thắp hương cho lão phu nhân, một mình cầm đèn lồng đi ra cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vén rèm xe lên nhìn Hạnh Nhi, trên người Hạnh Nhi chi chít những vết ban đỏ, nhìn thấy mà buồn nôn. Ninh Văn Bác sai người vén rèm xe lên cao hơn, đưa mắt nhìn Như Ý. Như Ý đã trang điểm kỹ càng trước khi đến, nhưng do xe ngựa sóc nảy suốt dọc đường, lớp phấn son đã nhòe nhoẹt. Toàn thân bà ta ngứa ngáy, đau đớn, không còn tâm trí đâu mà xuống xe chào hỏi Ninh Văn Bác, chỉ có thể lăn lộn trong xe, rên rỉ không ngừng. Ninh Văn Bác lạnh lùng buông rèm xe xuống, mọi ý định muốn ân cần hỏi han đều tan biến, lập tức sai người đi tìm nha đầu, bán hai người họ đi ngay trong đêm. Tiền bạc lúc này không còn quan trọng nữa, ông ta không thể nào xuống tay được, dù sao cũng đã ở bên nhau hơn 10 năm, nhưng để ông ta đội mũ xanh thì tuyệt đối không thể nào. Ninh Văn Bác nghiến răng nghiến lợi nói với nha đầu: "Bán đi thật xa, đừng để ai biết là người của nhà họ Ninh." Nha đầu nhìn hai người họ, biết ngay là đang mang bệnh, phi vụ này thật khó làm ăn, chỉ có thể thêm chút tiền, đưa họ đến chùa chiền đạo quán nào đó, chắc chắn sẽ có người vì tiền mà nhận nuôi họ. Kiếm lời là một chuyện, quan trọng hơn là có thể không có quan hệ với nhà họ Ninh. Như Ý và Hạnh Nhi nhanh chóng bị người ta bịt miệng, trói lại, nhốt vào nhà kho. Nhà đầu nhìn hai người họ, suy nghĩ xem phải làm thế nào để họ không nói được. Con gái bà ta bưng bát cháo thịt bằm đến, nói: "Mua bao thuốc câm về là được chứ sao?" Nhà đầu lắc đầu, vốn dĩ đã là một vụ làm ăn lỗ vốn, thêm tiền nữa chi bằng mua cho con gái hai bông hoa cài tóc còn hơn. Nửa đêm, bà ta dậy, đun một ấm nước sôi, sai người ghì chặt miệng hai người họ, rồi đổ ụp bát nước sôi vào trong cổ họng. Hai người đau đớn đến mức không thể kêu thành tiếng, cũng không thể nói được nữa. Đợi đến khi hai người họ không còn sức chống cự, nha đầu liền đưa họ đến một am ni cô nằm sâu trong núi. Những ni cô ở đây đều là những người không còn nơi nương tựa, trốn tránh thế sự, tự trồng trọt, dệt vải. Ban đầu, họ cũng sợ Như Ý và Hạnh Nhi mang bệnh, nên canh chừng rất nghiêm ngặt, cơm nước đều chỉ đưa qua khe cửa. Nửa năm sau, thấy Như Ý không có gì khác thường, họ mới thả bà ta ra ngoài làm việc. Lại thêm nửa năm nữa, thấy Hạnh Nhi tuy yếu ớt, dễ ốm đau, nhưng cũng không có gì đáng ngại, họ cũng thả nàng ta ra. Sau này, Hạnh Nhi mắc bệnh qua đời, Như Ý vẫn ở lại Amnico, ngày ngày làm ruộng, dệt vải. Nằm trên chiếc giường ọp ẹp, đắp chiếc chăn bông mục nát, bà ta thường tự trách bản thân đã sai lầm. Bà ta không nên tham lam phú quý mà cùng Ninh Văn Bác trở về Tứ Xuyên. Với sự sủng ái của Ninh Văn Bác lúc bấy giờ, nếu bà ta nói muốn ở lại Giang Nam giúp ông ta quản lý cơ nghiệp, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý, bà ta bỏ đi, Ninh Minh phải làm sao? Đứa trẻ này chưa từng chịu khổ, không có bà ta, liệu nó có thể sống sót hay không? Ninh Văn Bác bán Như Ý đi rồi vẫn chưa hả giận, về đến nhà lại đập phá đồ đạc, chửi bới om sòm. Sau đó, ông ta mới mở thư của Ninh Minh ra xem, thấy hắn ta nói muốn dọn ra ngoài cầu phúc cho mình, đợi một thời gian nữa, mọi người quên chuyện cũ rồi sẽ mạo danh con trai của Trần Thị trở về, ông ta càng thêm tức giận. Ninh Văn Bác cũng từng có ý định này, nhưng đó là suy nghĩ của ông ta, còn Ninh Minh tự mình nói ra, rõ ràng là có ý đồ xấu xa. Ngay cả mẹ ruột cũng không cần, sau này liệu hắn ta có còn cần người phụ thân này nữa không? Hơn nữa, mẫu thân nó có thể ngoại tình, vậy thì làm sao có thể chắc chắn nó là con trai của ông ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi ngờ nảy sinh, Ninh Văn Bác càng nghĩ càng thấy có lý. Từ khi nào nhà họ Ninh lại xuất hiện một kẻ ngu ngốc như vậy? Ông ta đã nuôi con hoang suốt mười mấy năm trời. Ninh Văn Bác tức đến hoa mắt chóng mặt, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển. Mười mấy năm qua của ông ta, chính là mười mấy năm sống trong ô nhục. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn Di Nương Trần, nói. Lai lịch của nó không rõ ràng, không thể giữ nó lại trong nhà được nữa. Đã muốn đi thì để cho nó đi, dù sao cũng chưa ghi tên vào gia phả. Sau này đừng bao giờ cho nó bước chân vào nhà nữa. Muốn ông ta ra tay gờ, yết si ết, ết đứa con mình từng ôm ấp, ông ta thật sự không làm được. Di Nương Trần trong lòng hả hê vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ôm chán thở dài. Ngài chỉ có một đứa con trai này, dù sao cũng là cốt nhục của ngài, sau này từ từ dạy dỗ là được, sao có thể bỏ rơi nó được chứ? Ninh Văn Bác không tiện nói thẳng rằng có thể đó không phải là con trai mình, chỉ thấy Trần Thị quan tâm đến Ninh Minh như vậy, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng, cảm động muốn nắm lấy tay bà ấy. Xuân Đào quỳ trên mặt đất, vỉnh tay nghe ngóng, bỗng bị Triệu Mama đá nhẹ một cái, nàng ta lập tức hiểu ý, bỏ đến ôm lấy Ninh Văn Bác, khóc lóc thảm thiết. Lão gia, nô tỳ sợ quá, nô tỳ cứ tưởng không còn được hầu hạ lão gia và phu nhân nữa. Xuân Đào tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng cũng rất cân đối. Di Nương Trần gầy yếu, sờ vào cứng đơ, còn Xuân Đào thì mềm mại, đầy đặn hơn nhiều, sờ vào như đang nhào bột. Ninh Văn Bác liếc nhìn Di Nương Trần, lúc này ông ta không thể nào bỏ bà ấy mà đi với thiếp thất được. Di Nương Trần thấy vậy, trong lòng mừng thầm, vội vàng đẩy Ninh Văn Bác ra ngoài, miệng không ngừng nói. Tội nghiệp Xuân Đào quá, nhìn mà tôi cũng không đành lòng, lão gia hãy an ủi muội muội cho tốt. Nói xong, bà ấy đóng sầm cửa lại, sai người hâm nóng hai bình rượu. Tốt lắm, những kẻ đó rốt cuộc cũng phải nhận báo ứng rồi. Di, SCS, S con gái của bà ấy, bây giờ lại muốn tranh giành con trai của bà ấy, bọn họ dám đến, bà ấy sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Di Nương Trần ngồi trên ghế, cười đến chảy cả nước mắt, dặn dò Triệu Mama sau này phải canh chừng tên tiểu tạp chủng kia cho kỹ, tuyệt đối không thể để hắn ngóc đầu lên được. Ninh Văn Bác càng ngày càng hài lòng về Di Nương Trần, nhân lúc có cớ liền để Xuân Đào dìu mình về phòng nàng ta nghỉ ngơi. Sau một hồi mây mưa, Ninh Văn Bác về, uốt ve bụng Xuân Đào, cười nói. Lão gia chờ ngươi sinh cho lão gia một đứa con trai trắng trẻo, bụ bẫm. Xuân Đào thầm khinh thường trong lòng, trước khi đến đây, đại thiếu gia đã hứa sẽ tìm cho nàng ta một tấm chồng tốt, ai muốn ở bên cạnh lão già mặt lạnh như tiền này cả đời chứ. Tuy nhiên, ngoài mặt nàng ta vẫn dịu dàng nép vào lòng Ninh Văn Bác, nũng nịu nói. Lão gia, hay là người nhận thiếp làm con gái nuôi đi. Mấy ma ma được Ninh Tuyên dặn dò, ngày nào cũng ở bên tai thư thị than thở, vàng bạc châu báu cũng không bằng một góc ở nhà mình. Họ ở Giang Nam bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Tuy trên đầu còn có lão phu nhân, nhưng trong nhà, họ chính là chủ mẫu duy nhất. đến đây rồi, muốn ăn ngon mặc đẹp cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Dần dần, Thừa Thị cũng bị thuyết phục, nào là kế thừa gia nghiệp, toàn là lời nói dối, gia nghiệp của đàn ông thì có liên quan gì đến nữ nhân? Chẳng lẽ hắn ta có thể đưa hết cho nàng ta tiêu xài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể rời khỏi đây thì tốt biết mấy, nàng ta có tay chân lành lặn, lại biết gói bánh ú. Sau này cho dù Ninh Minh có chết đói, hai người họ cũng có thể mở một tiệm bánh ú nhỏ, trong nhà còn có chút vốn liếng của mẫu thân để lại, cả đời cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Vì vậy, khi xe ngựa Ninh Tuyên phái đến, Thừa Thị vội vàng thu dọn đồ đạc, sợ Ninh Tuyên đổi ý. Nha hoàn hỏi nàng ta có muốn đi gặp lão phu nhân một lần không? Thừa Thị cắn răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nếu đại tẩu muốn giữ nàng ta lại để nói xấu mình với đại ca thì phiền phức lắm. Cả nhà họ cứ thế lặng lẽ rời khỏi nhà họ Ninh, đi trên con đường nhỏ hẹp. Tuy cuộc sống không thể so sánh với lúc ở nhà họ Ninh, nhưng so với nhà mẹ đẻ của Thư Thị thì đã sung túc hơn nhiều. Nàng ta thuê một căn nhà nhỏ, mở một quầy bán bánh ú, ngày ngày ở nhà gói bánh, sau đó đưa cho người hầu mang ra cửa hàng bán. Ban đầu, cũng có vài tên côn đồ đến quấy phá, sau đó có một bà lão họ Triệu xuất hiện, bà ta cho Thư Thị một ít tiền bạc. Dặn dò nàng ta dạy dỗ chồng cho tốt, rồi nói gì đó với đám côn đồ kia, từ đó về sau, bọn chúng không dám đến quấy rầy nữa. Dần dần, Thư Thị cũng kiếm được chút ít, trong lòng thầm hiểu, chắc chắn là có người đứng sau chống lưng cho mình, không muốn Ninh Minh sống quá sung sướng. Từ đó về sau, nàng ta đối xử với Ninh Minh ngày càng tệ bạc, sau này sinh thêm một trai một gái, càng không coi Ninh Minh ra gì, đợi con cái lớn hơn một chút. Còn để mặc chúng ức hiếp Ninh Minh. Ninh Minh ở lại nhà họ Ninh, ngày ngày nguyền rủa Ninh Tuyên, nhớ thương mẫu thân, hắn ta biết mình đã bị lừa, nhưng giờ này còn ai nguyện ý quỳ xuống cầu xin lão gia thay hắn ta nữa. Như Ý và Hạnh Nhi cứ thế biến mất khỏi nhà họ Ninh, như chưa từng tồn tại. Đoạn Viên Viên nghe tin, chỉ khựng lại một chút, hỏi. Thư Thị và Ninh Minh cũng không còn nữa sao? Nhận được câu trả lời chắc chắn, nàng lại tiếp tục cặm cụi sắp xếp đồ đạc. Trước đây, Đoạn Viên Viên còn dám hóng hớt chuyện nhà người khác, bây giờ thì không dám nữa. Nàng sợ hỏi han lung tung, lại nghe được chuyện gì đó đáng sợ. Ninh Tuyên từ nông thôn trở về, mang theo mấy xe ngựa đầy hoa tiêu, ớt khô, đều là do người dân tự tay trồng. Thấy hắn đến, họ liền biếu tặng hết cho hắn. Hoa tiêu, ớt khô đều là thứ đáng tiền, hơn nữa lại được người ta trực tiếp chất lên xe ngựa. Hoàn toàn không động chạm gì đến hai vị lão gia của nhà họ Ninh. Tuy nhiên, Đoạn Viên Viên vẫn không yên tâm, sai người mang tất cả ra sân phơi nắng, muốn dùng ánh mặt trời để tiệt trùng, còn bản thân nàng thì ngồi trên ghế, thảnh thơi tắm nắng. Ninh Tuyên ngồi đọc sách trong phòng, nhìn thấy vậy liền sai người lấy khăn che mặt cho nàng, sợ nàng bị nắng làm hại da dẻ. Đoạn Viên Viên cảm thấy mát mẻ trên mặt, cũng không buồn mở mắt. Ninh Tuyên thấy nàng không lên tiếng, liền trêu chọc, hỏi nàng có muốn vứt bỏ số quần áo hắn mang từ quê lên không, hắn cũng thấy chướng mắt. Đoạn Viên Viên cũng có ý định này, bèn đứng dậy, sai người mở hòm đồ ra. Vừa nhìn thấy số quần áo kia, nàng liền hối hận, trong đó có mấy chiếc áo khoác lông thú, mỗi chiếc đều trị giá 100 lượng bạc, ngay cả nhà họ Ninh cũng không thể nào tùy tiện vứt bỏ. Nàng sai người đeo găng tay ra, giặt sạch bằng nước nóng, ai ngờ càng giặt càng hỏng. Lớp lông thú bị nước nóng làm cho vón cục, đổi màu, cuối cùng chỉ có thể đem cho Đại Lang làm ổ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lang tha chiếc áo khoác lông thú, tưởng là con vật nào đến xâm nhập lãnh thổ, nhe răng gầm gừ. Đợi mãi không thấy con vật kia động đậy, nó mới hùng hổ xông lên, cắn xé một trận, lông thú bay tứ tung, còn làm chính mình hắt xì mấy cái. Đoạn Viên Viên sợ hãi, vội vàng ôm Đại Lang, vỗ về nó. Lần này, nàng không dám tiếc rẻ nữa, đành phải sai người vứt hết số quần áo kia đi. Ninh Tuyên nhìn mà suýt nữa thì cười lăn cười bò. Hắn biết nàng ở nông thôn chưa từng thấy qua thứ tốt nào, nên mới coi trọng mấy bộ quần áo kia như vậy. Hắn kéo nàng vào lòng, nói, ta đã tìm được tiên sinh dạy học cho Dụ Ca Nhi rồi, muội rảnh rỗi thì sắp xếp phòng ốc cho đệ ấy đi. Đoạn Viên Viên ngả đầu vào lòng hắn, ngẩn người hỏi, khi nào thì đệ ấy đến, sao không thấy ai báo cho nàng biết vậy? Cách chương.